Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1392, ngươi là cái quái gì? Tầm gần nửa canh giờ về sau, Thanh Lâm thần niệm, lui về trong cơ thể của mình. Trên mặt của hắn, lập tức có một vòng cười nhạt cho, rào rạt mà ra, trước mặt, phong tộc thủy tổ. Mặc dù chỉ là một đám linh hồn, đối với chính thức phong tộc thủy tổ chỗ nắm giữ tin tức, biết không nhiều lắm, nhưng là thủ đoạn của hắn, lại toàn bộ đều biết hiểu. Thanh Lâm nhìn trộm cái này một đám linh hồn, lập tức cũng đem phong tộc thủy tổ chỗ nắm giữ đích thủ đoạn toàn bộ thấy rõ tại tâm, phong tổ truyền thừa đến tay. Ngày sau Thanh Lâm đem không sợ bất luận cái gì một gã phong tộc truyền nhân. Tự đại lão già kia, đem một hồn phong ấn tại này, lại chưa từng thiết hạ đặc thù cấm chế. Đáng đời thủ đoạn của ngươi, bị Thanh Mỗ nắm giữ. Thanh Lâm nhìn thoáng qua luân hồi trên tế đàn phong tộc linh hồn. Khó tránh khỏi lại là một hồi cười nhạo, hết thảy thực lực siêu nhiên gia tộc hoặc là thế lực. Kỳ môn hạ đệ tử trong linh hồn, tất nhiên sẽ có đặc thù cấm chế. Một khi có người dò xét người này linh hồn, hắn thức hải tất nhiên sẽ ở trước tiên băng diệt. Làm như vậy là vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, đồng thời cũng phòng ngừa truyền thừa ngoài chăn người đoạt được. Phong tộc thế lực cường đại, không có khả năng không có như vậy cấm chế. Sở dĩ như thế, đơn giản là bởi vì phong tộc thủy tổ quá tự phụ. Cảm thấy tam cấp bản đồ không có khả năng sẽ có người có thực lực như vậy. Có thể nhìn trộm hắn một hồn. Thế nhưng mà phong tộc thủy tổ thật không ngờ, Thanh Lâm làm được, còn chiếm được hắn suốt đời sở học. Toàn bộ phong gia truyền thừa công pháp diệu bí quyết. Quát con, tử kỳ của ngươi không xa. Không thể không nói, phong tổ một hồn, cực kỳ cường đại. Mặc dù bị Thanh Lâm thần niệm xâm nhập, cũng trong lúc nhất thời không có chết đi, như cũ tại nghiêm nghị áp chế Thanh Lâm. Có thể Thanh Lâm căn bản là không phải một cái thủ áp chế người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm xem đều không có nhìn nhiều phong tộc thủy tổ một mắt. Trên tay kim sắc kiếm quang tách ra, lập tức một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn ngàn vạn. Đạo đạo kim sắc kiếm quang, lăng lệ ác liệt chém qua, lập tức đem phong tộc thủy tổ một hồn, chém thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Thanh Lâm bàn tay lớn bao phủ luân hồi tế đàn, đại đế lục lưu chuyển mà ra, chợt đem phong tộc thủy tổ một hồn luyện hóa. Một đời phong tộc thủy tổ, tứ cấp bản đồ thiên phong gia chính thức người cầm lái. Hắn phong ấn tại tam cấp bản đồ một hồn, bị Thanh Lâm vô tình diệt sát, liền một đám ấn ký, đều chưa từng lưu lại. Thế nào tiểu tử, phong tổ truyền thừa tới tay. Mèo mập trước tiên xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Theo Thanh Lâm biểu hiện trên mặt hắn cũng đã vững tin điểm này. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, cùng mèo mập cùng một chỗ. Trở về đại địa phía trên, cái này một cái chớp mắt, phong tộc tổ địa lưu lại cuối cùng một tòa tiên sơn. Nhanh chóng băng diệt, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đại địa phía trên. Phong tổ truyền thừa đã tới tay, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự ly khai nơi đây. Thanh Lâm sắc mặt trầm ổn, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn. Một chuyến này, bọn hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, gặp được các loại khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Hiện tại phong tổ truyền thừa rốt cục đến tay, Thanh Lâm lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn tự dưng cảm thấy, làm như có đại sự muốn phát sinh, nhưng mà không đều Thanh Lâm cùng mèo mập rời đi. Cái kia nhân hình sinh vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chặn đường đi của bọn hắn. Hình người sinh vật, toàn thân ngăm đen, thân cao chừng một trượng, trên mặt của hắn bao phủ một loại quỷ dị lực lượng, thấy không rõ lắm chính thức tướng mạo. Thanh Lâm biết nói, đây là một cái tuyệt đối cường đại tồn tại. Sở dĩ cùng phong tộc thủy tổ rằng co thời gian dài như vậy, là vì hắn nhận lấy trọng thương, một mực không có khôi phục. Hình người sinh vật xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm cùng mèo mập đều là một hồi ngoài ý muốn. Đặc biệt là mèo mập, hắn vô ý thức lôi kéo Thanh Lâm ống tay áo, trên mặt tránh không được có hoảng sợ chi ý. Mèo mập tuy nhiên chưa từng bái kiến hình người sinh vật, lại đối với hắn có một loại nguồn gốc từ linh hồn bỡ ngỡ. Uống uống, hình người sinh vật trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, hướng Thanh Lâm vươn một cái đen kịt bàn tay lớn. Thứ này không phải bảy đại bản đồ tánh mạng. Hắn ngôn ngữ cùng bảy đại bản đồ hiện tại lưu hành ngôn ngữ không thông. Bất quá hình người sinh vật dụng ý, Thanh Lâm lại hiểu không đã qua, mà lại Thanh Lâm khả dĩ thông qua đối phương ý niệm chấn động, hiểu rõ đến mục đích của hắn. Hình người sinh vật là ở hướng Thanh Lâm đòi hỏi khởi nguyên thành cổ. Khởi nguyên thành cổ lấy ra nện đối thủ không tệ, Thanh Mỗ sử dụng đến rất tiện tay. Đặt ta tại đây, chơi một thời gian ngắn cho ngươi thêm. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lại để cho mèo mập rất cảm thấy rung động mà nói. Hắn được chứng kiến hình người sinh vật cường đại, có thể cùng phong tộc thủy tổ cứng đối cứng tồn tại. Thanh Lâm lại dám như thế cự tuyệt cùng hắn. Đó là ta tộc trọng khí, không để cho có mất, mong rằng trả lại. Hình người sinh vật một đôi mắt xanh con người nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Ý niệm chấn động coi như hòa khí. Bất quá Thanh Lâm không chút nào không là chỗ động. Hắn hiểu rõ khởi nguyên thành cổ đáng sợ, vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn. Thanh Mỗ đã từng nói qua rồi, chơi vài ngày tự trả lại ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm xoay người rời đi, không hề để ý tới hình người sinh vật. Thế nhưng mà hình người sinh vật thân pháp điện thiểm, trong chớp mắt liền lần nữa ngăn cản Thanh Lâm đường đi. Bảy đại bản đồ có câu nói được rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người trẻ tuổi hiếu kỳ khả dĩ, nhưng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Hình người sinh vật ý niệm chấn động, có rõ ràng không vui, còn có một loại áp chế chi ý, phát giác được đây hết thảy. Thanh Lâm nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Ngươi đem làm Thanh Mỗ mà nói là gió bên tay sao? Cái này tòa cổ thành hiện tại Thanh Mỗ trên tay, muốn hay không cho ngươi? Thanh Mỗ định đoạt. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lạnh xuống. Hắn vốn là có diệt trừ đối phương chi tâm, sở dĩ không có động thủ, hoàn toàn là vì phong tộc thủy tổ chết tiệt nọ lão gia hỏa. Không nghĩ hiện tại hình người sinh vật lại trước một bước cùng hắn trở mặt. Vô tri bọn chuột nhát, người tại ta mặt trước, nhỏ bé như con sâu cái kiến, không nên ép ta ra tay, nghiền tiêu diệt ngươi. Hình người sinh vật lam sắc trong ánh mắt, trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt, ý niệm của hắn chấn động, cũng tràn đầy địch ý, rất có một lời không hợp muốn đánh đập tàn nhẫn ý tứ. Ngươi tính toán cái quái gì? Đừng tưởng rằng Thanh Mỗ không biết lai lịch của ngươi cùng mục đích. Cái này tòa khởi nguyên thành cổ, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Thanh Lâm ngữ khí lập tức cũng trở nên cường ngạnh bắt đầu. Mặc dù là tại đối mặt một cái tuyệt thế đại hung, hắn cũng hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi. Giờ phút này, mèo mập sớm được Thanh Lâm làm hết thảy cho thật sâu chấn nhiếp. Hắn dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm còn muốn cùng như vậy một cái đáng sợ tồn tại động tay? Giống, nhưng mà không đều mèo mập phản ứng. Người phía trước hình sinh vật đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó một cái đại thủ tách ra khiếp người ô quang, trùng trùng điệp điệp đối với Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Trong nháy mắt đó, cái này hóa hư động thiên biên giới khu vực, chân trời, cũng như cũng bị băng đã diệt. Đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả thiên địa. Mèo mập mập mạp thân thể lập tức như là bị gió thổi rơi đích lá rụng, bị cái kia một cổ phong bạo mang tất cả lấy bay ngược hướng phương xa. Thanh Lâm lại đỉnh đầu luân hồi tế đàn, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Vô tận tuế nguyệt trước kia một trận chiến, không có cho ngươi chết hết. Hôm nay Thanh Mỗ sẽ tới là tội ác của ngươi. Vẽ lên dấu chấm tròn. Thanh Lâm thét dài, sau đó điều động luân hồi tế đàn, hướng hình người sinh vật đập phá đi qua. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.